Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, chăm sóc trượt chân phụ nữ. Đây chính là giết người án hiện trường. Gần nhất này một mảnh khu chết rồi thật mấy người. Nữ có nam có, bọn họ đều là bị người sống sờ sờ cắn chết. Chu vi còn có đồn cảnh sát đồng chí đang thi hành nhiệm vụ, có muốn hay không ta hướng lên phía trên hồi báo một chút. Đem bọn họ toàn bộ bỏ chạy. Đừng, Cẩu Khải Lai nghiêm khắc từ chối Trần Quốc Đống kiến nghị. Đừng nha, nếu như đều là người biết chuyện viên vậy thì chơi không vui nhi. Trung quy phải tìm hai cái vô tội người qua đường tới bắt. Phi, đến phối hợp, năng lực quá mạnh mẽ sẽ phá hư kế hoạch của ta. Năng lực quá thấp không tâm tư. Ta cảm thấy đến cảnh sát liền rất không sai. Trần Quốc Đống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hợp cảnh sát liền nợ ngươi chính là đi. Đề nghị này nhiều nhất cũng chỉ có Trần Quốc Đống thổ một hồi tao. Người khác không cảm thấy đến có cái gì kỳ quái. Thế nhưng phòng trực tiếp nhưng vỡ tổ rồi. Viêm Thương, streamer ngươi sao? Cảnh sát thúc thúc vì chúng ta làm nhiều như vậy. Ngươi liền ỷ vào chính mình có bản lĩnh liền đùa cợt bọn họ. Ngươi lương tâm bị chó ăn rồi sao? Bại cấp Liễu Khả Ái. Streamer ta cho ngươi biết. Ngươi tuyệt đối không nên để ta xuyên việt đến thế giới của ngươi. Không phải vậy ta nhất định đánh chết ngươi. Hoàng đế gia tổ phần. A, kẻ cặn bã. Cẩu Khải Lai. Ai nha mẹ nó. Ta liền chỉ đùa một chút mà thôi. Các ngươi cần thiết hay không? Phòng trực tiếp bên trong lúc nào nhô ra nhiều như vậy anh hùng bàn phím. Cẩu Khải Lai, các vị, các ngươi lời này thì có điểm nghiêm trọng đi. Mới vừa lời nói ta chỉ là chỉ đùa một chút. Hơn nữa nhiệm vụ lần này quỷ quái không sẽ chủ động tìm đến ta. Không nhờ và cảnh sát sức mạnh, ta làm sao tìm được đến bọn họ. Viêm Thương, a, đây là nhiệm vụ của ngươi. Ngươi tại sao muốn làm phiền cảnh sát thúc thúc, ngươi sẽ không chính mình đi làm sao? Nếu như ta nắm giữ ngươi nhiều như vậy tài nguyên, ta đã sớm cất cánh. Còn giống như ngươi, Cẩu muốn chết, Cẩu Khải Lai, Sigma, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, ai nha, sẽ không thật sự cho rằng ta nhiệm vụ rất dễ dàng đi. Chính là có tay là được, chính là ý này thôi. Cẩu Khải Lai lại nhìn một lúc màn đạn, sau đó không có lại để ý tới phòng trực tiếp anh hùng bàn phím. Hiện tại nhiệm vụ đang tiến hành, không cho phép phân tâm. Cảnh sát thúc thúc, ta muốn hỏi một chút, những này bị giết người có cái gì điểm giống nhau sao? Trần Quốc Đống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi hoặc là gọi tên ta, hoặc là ngươi lên cho ta cái danh hiệu cũng được, ngươi không nên gọi ta cảnh sát thúc thúc. Ta không lớn hơn ngươi bao nhiêu. Ta năm nay mới 29. Bị giết người quả thật có một ít điểm giống nhau. Nữ giới đều là trượt chân phụ nữ. Nam tính đều là chăm sóc trượt chân phụ nữ nam sĩ. Ồ, hóa ra là như vậy nha. Ta có biện pháp. Chúng ta chia làm hai đội. Mỗi ba người một tổ. Giả trang thành chăm sóc trượt chân phụ nữ nam sĩ. Như vậy chúng ta nhất định có thể đem nó câu đi ra. Sau đó Cẩu Khải Lai liền tiến hành rồi phân tổ. Chính mình cùng Triệu Bình Tưởng Nguyên Lương một tổ. Trần Quốc Đống cùng hai người khác một tổ. Nguyên bản Cẩu Khải Lai là muốn cùng Trần Quốc Đống một tổ. Nhưng là hắn nghiêm khắc từ chối. Lý do rất đơn giản. Cùng với Cẩu Khải Lai chính mình gặp có bóng ma trong lòng. Cẩu ca, chúng ta như vậy thật có thể câu ra vật kia sao? Không rõ ràng, phỏng chừng câu không tới. Triệu Bình, phỏng chừng câu không tới vậy ngươi mới vừa còn nói như thế lời thề son sát. Cẩu ca, mới vừa Trần cảnh sát lời nói ta phân tích một hồi. Quái vật kia hẳn là có thể biến thành hình người. Nếu không những người kia sẽ không xuất hiện loại kia thảm trạng. Ngươi có biện pháp phân biệt ra. Được ai là quái vật sao? Không có. Triệu Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đừng nghịch. Chúng ta đây là đang thi hành nhiệm vụ. Cẩu ca, đừng đùa, ngươi khẳng định có biện pháp. Ta tại sao có thể có biện pháp? Chuyện như vậy đương nhiên chỉ có tiến hành đến bước cuối cùng mới rõ ràng. ta cũng sẽ không đạo thuật. Hơn nữa thế giới này cũng không cho phép đạo thuật tồn tại. Tưởng Nguyên Lương khóe miệng đang điên cuồng co giật, vẫn bàng thính hắn không nhịn được. Cẩu ca, như thế nào mới coi như tiến hành đến bước cuối cùng? Nếu như chúng ta gặp phải chính là thật sự trượt chân phụ nữ, không phải quái vật thì thế nào? Người đây đều không hiểu sao? Tiến hành đến bước cuối cùng đương nhiên là giao dịch hoàn thành lạc. Cho tới làm sao hoàn thành, nam nhân đều hiểu được. Nếu như là thật sự trượt chân phụ nữ, vậy ngươi trợ giúp một hồi người ta sẽ như thế nào? Tiền ta đến phó, cẩu ca ta có bạn gái, ta không thể làm chuyện này. A, cẩu Khải Lai xem thường nhìn Tưởng Nguyên Lương một ánh mắt. Chính là làm lính 3 năm lợn cái thi đấu điêu thuyền. Các ngươi bao lâu không chạm qua nữ nhân? Lại nói, hoa nhà nào có hoa dại hương? Ngươi không nói, ta không nói, nàng làm sao sẽ biết đây? Tưởng Nguyên Lương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải, chuyện như vậy ta thật sự, chấm ngoặc kép, ta giúp ngươi tìm cao chất lượng. Ta, chấm ngoặc kép, cùng minh tinh như thế đẹp đẽ. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Triệu Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặt đây, mặt có còn nên rồi. Triệu Bình ngươi cũng có, không thành vấn đề cẩu ca, nhưng chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Cẩu Khải Lai mang theo hai người tiếp tục ở tối tăm đường phố đi tới, này mấy con đường phố không có đèn đường, duy nhất sáng chỉ là một ít bề ngoài khá nhỏ nhà nghỉ, một ít nhà nghỉ cửa. Gặp có một lượng tên trang điểm lộng lẫy trượt chân phụ nữ đứng ở nơi đó. Anh chàng đẹp trai, tới chơi nha. Đối mặt những người này mê hoặc, cẩu Khải Lai mọi người không hề bị lay động. Cái gì? Bọn họ không phải rất khát khao sao? Tại sao không động lòng? À, coi như muốn tìm điểm dã thực ăn, cái kia cũng phải tìm cái so với trong nhà đẹp đẽ nha. Tự hạ tiêu chuẩn gì ý tứ? Lại đi dạo hai cái đường phố, cẩu Khải Lai mọi người phát hiện một tên đẹp đẽ mỹ nữ chính hướng mình đi tới. Tưởng Vân Lương cùng Triệu Bình trong nháy mắt liền kích động. Đàng hoàng khí tức nha. Cực phẩm, tên kia mỹ nữ tự hồ cũng phát hiện cẩu Khải Lai mọi người. Chỉ thấy nàng tươi cười quyến rũ hướng về cẩu Khải Lai mọi người đi tới. Các anh chàng đẹp trai, tới chơi sao? Đối mặt mỹ nữ, Triệu Bình cùng Tưởng Nguyên Lương đều cảnh giác lên. Mới vừa cách đến xa hai người còn không chú ý. Thế nhưng đến gần sau khi, hai người có một loại không tên cảm giác. Người này cùng dân thường không giống nhau. Nàng là có uy hiếp. Nguyên nhân cụ thể nói không được, nhưng hai người trực giác chính là như vậy tự nói với mình. Mỹ nữ tiến lên, cẩu Khải Lai thân thể hơi nghiêng, sau đó ngửi một cái. Vô vị, đi rồi. Mọi người, người mới vừa đã làm gì? Lại hiểu rõ đến cái gì tin tức hữu dụng? Chúng ta thấy thế nào không hiểu? Cẩu Khải Lai mang theo Triệu Bình mọi người cùng mỹ nữ sượt qua người. Đột nhiên, cẩu Khải Lai quay đầu lại nói rằng, cô nương, người cảnh hào bao nhiêu? Câu cá không phải xem ngươi như thế điếu. Nghe được cẩu Khải Lai lời nói, mỹ nữ kia sắc mặt nghiêm túc lên. Nàng vồ một cái về phía cẩu Khải Lai vai. Đừng nhúc nhích. Một cái sắc bén chỉ thủ đến ở mỹ nữ yết hầu. Nếu là nàng còn dám có chút động tác, Triệu Bình tuyệt đối sẽ cắt cổ họng của nàng. Mỹ nữ, tốc độ thật nhanh. Những người này là thân phận gì? Gián điệp, đặc công, vẫn là binh vương? Triệu Bình, không cần sốt sắng như vậy. Vị này chính là cảnh sát tiểu tỷ tỷ. Thương tổn được liền không tốt. Nghe được cẩu Khải Lai lời nói, Triệu Bình chậm rãi buông ra chỉ thủ. Ngươi là cái gì người? Ngươi tại sao biết ta sẽ là cảnh sát? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.